Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 736, Đế Vương tham vọng rất khó bình. Vốn là chính là tính toán lật xem một thoáng lời tựa hoàng đế. Bất chi bất giác liền đem lời tựa nhìn xong, sau đó trực tiếp lật xem chính văn, mà chính văn trực tiếp từ mười mấy năm trước Mính Châu nào đó một trận tiệc mừng thọ bắt đầu. Bởi vì có lời tựa làm nền, hoàng đế trực tiếp tự đắm chìm vào trong chuyện xưa, khúc dạo đầu liền là một trận náo nhiệt tiệc mừng thọ. Các phương khách tới vì một cái lão ông chúc mừng 90 đại thọ. Như thế vui mừng thời gian liền xem như 90 lão tẩu cũng không khỏi mê rượu. Cũng liền mở ra say rượu một giấc chiêm bao mở màn. Người nhà vì lão ông một ngủ không dậy mà nôn nóng. Thật tình không biết lão ông trong mộng đã kiến thức đến một thế giới khác. Bệ hạ, Lục Hải Hiền thanh âm truyền tới. Hoàng đế lực chú ý cũng cuối cùng từ trong sách rời đi. Vừa mới vậy mà trực tiếp lật xem mười mấy trang. Nhìn thấy lão ông trong mây thanh tỉnh, là thấy tiên nhân mang theo đi xa Bắc Hải. Lúc này nhìn hướng Lục Hải Hiền đều như cũ nghĩ đến trong sách sự tình. Mà Lục Hải Hiền trong lòng vui vẻ, trên mặt lại mang theo thành khẩn nói: "Bệ hạ, ngài còn không có trả lời lão thần từ quan về quê thỉnh cầu, còn mong bệ hạ ân chuẩn." Hoàng đế lúc này mới nghĩ tới Trừ Hiến sách, Lục Hải Hiền còn là tới từ quan, nhưng hắn lại không vội hồi phục, mà là hỏi một chút sách sự tình. Lục Ái Khanh sáng tác là một bản chí quái tiểu thuyết. Lục Hải Hiền lắc đầu, bẩm bệ hạ, chí quái huyền bí trong sách hơi có đề cập, cũng bất quá phần lớn là làm người say mê bút pháp. Sách này chủ yếu là một bản miêu tả núi non địa lý chi tác. Hoàng đế nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, Lục Ái Khanh là giường cột nước nhà, từ quan sự tình tạm thời không đề cập tới, tới cùng chấm nói một chút sách này a. Hoàng đế sẽ nói như vậy, ngược lại cũng chưa chắc là thật bao nhiêu để ý, mà là quan viên xin nghỉ, trực tiếp liền đồng ý có chút không hợp lễ nghi, trước cự về sau chuẩn mới là trạng thái bình thường, có chút đòn rông lão thần còn có thể sẽ ba từ ba cự. Mặc dù là lần thứ nhất đơn độc diện thánh, nhưng Lục Hải Hiền lúc này xác thực là tại ngự thư phòng cùng hoàng đế hàn huyên rất lâu. Một mực hàn huyên tới sắp tới buổi trưa mới rời đi, cũng để cho hắn ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh. Mà hoàng đế bên kia, tác thật bị Tứ Hải Sơn Xuyên Trí nội dung hấp dẫn. Từ ăn xong bữa trưa về sau, hoàng đế tựu lại tiếp tục xem đọc lên sách này. Bữa tối chính là vội vã ăn một chút, sau đó một mực tiếp tục xem đọc đến đêm khuya. Thành như Lục Hải Hiền chỗ nói, Tứ Hải Sơn Xuyên Trí là một bản càng tiếp cận Sơn Hà địa lý phương diện sách. Nhưng có thể không chỉ là như thế, trong đó liên quan đến nhân văn cảnh tượng, càng là có rất nhiều huyền bí. Bởi vì trong sách thị giác bản thân liền là lão tẩu cùng tiên cùng dạo quá trình. Cái này một thị giác đối với hoàng đế mà nói không thể nghi ngờ là 10 phần mới lạ. Cũng là cái này một thị giác rất nhiều lúc có thể cung cấp một chút góc nhìn nội dung. Từ văn tự tầm đó, không khó cảm thụ ra thỉnh thoảng trên không trung nhìn xuống. Thỉnh thoảng đè thấp du tẩu, cùng lũ lụt, mang theo phong vân, lãnh hội tứ giới tứ hải chi phong quang. Đương nhiên, liền quyển sách thứ nhất đều không có nhìn xong hoàng đế. Bây giờ cũng vẻn vẹn nhìn thấy theo tiên mà đi. Mới vừa ra đông giới bộ phận kia, đêm đã khuya, hoàng đế cũng không có lựa chọn đi trong cung phi tần nào. Còn tiếp tục đang ngồi đọc sách, nói thật hắn cũng đã rất lâu không có như thế, chăm chỉ. Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi, lão thái giám quan tâm một câu. Hoàng đế xoa xoa hơi lộ ra khô khốc con mắt, không khỏi nhàn nhạt thở phào một hơi. Xác thực là nên nghỉ ngơi, hoàng đế nghĩ đến đi nghỉ ngơi. Nhưng người lại không có đứng lên, mà là lại nhìn một hồi lâu, là lão thái giám nhiều lần nhắc nhở, sau cùng mới rốt cục đứng dậy đi ngủ. Đương nhiên cũng sẽ không lại đi trong cung phi tần nào. Một đêm này, hoàng đế ngủ về sau, có thể nói là ngày có suy nghĩ đêm có mộng, tự liền trong mộng đều giống như thành lão ông kia, nằm tại trong mây đi xa. Liên tiếp mấy ngày, hoàng đế đều đối Tứ Hải Sơn xuyên trí, si mê không thôi. Bất quá liền xem như dạng này, cũng là đến ngày thứ ba buổi sáng, hoàng đế mới vừa vặn nhìn thấy Bắc Hải Long quân đăng cơ. Sau đó bắt đầu tẩu thủy. Đến đây, Tứ Hải Sơn xuyên trí, trong sách chân chính hùng vĩ thế giới, mới rốt cục tại hoàng đế trước mặt từ từ vén mở khăn che mặt. Lúc này đã là buổi sáng ngày thứ ba, hoàng đế tay cầm quyển sách thứ hai, cảm xúc dâng trào cũng như trên sách văn tự như thế. Chiều cường lên này, phong vân bầu bạn, nhật nguyệt hào quang nghiêng núi non, chúng sinh vạn đảo đều đi theo, thiên lôi lên vỗ nước mênh mông. Vốn cho rằng sách này đã nhìn một chút đến thâm nhập nội dung, lại không nghĩ thật chính là lên cái đầu. Hoàng đế tạm thời thả xuống sách, cầm qua một bên chén trà uống ngụm nước trà nhuận cổ họng. Suy nghĩ một chút nhìn hướng bên thân lão thái giám, tuyên du tử nghiệp yết kiến. Vâng, lão thái giám không dám thất lễ, vội vàng ly khai, sai người đi lại bộ truyền hoàng đế khẩu dụ. Theo năm đó tại Đăng Châu cùng Sở Hàng ly biệt về sau, Du Tử Nghiệp dùng chính mình phương thức cần cù tận tụy giúp đỡ triều chính. Mười mấy năm trôi qua, bây giờ đã quan bái lại bộ thượng thư. Cho dù tại bây giờ bực này tương đối hung hiểm triều đình hoàn cảnh bên trong, Du Tử Nghiệp cũng y nguyên có thể tương đối còn dư sức lực. Cũng chưa thất sủng, hắn đã có thể xoay trái xoay phải, cũng sẽ thuận theo hoàng đế nói chuyện. Tại thời điểm thích hợp nghĩ biện pháp tận lực dùng hoàng đế có thể tiếp nhận phương thức can. Gián, nhiều năm tới nay, Du Tử Nghiệp nghĩ cách bảo vệ không ít ngay thẳng năng thần, cũng không để lại dấu vết, nghĩ cách diệt trừ một chút gian nịnh. Có ý tứ chính là, có chút lão thần nhìn Du Tử Nghiệp là lộng thần, có chút gian hoạt hạng người ngược lại là rất kính trọng Du Tử Nghiệp. Có chút người được cứu có lẽ cũng không niệm Du Tử Nghiệp một câu tốt. Có chút người bị trừ, cùng một hệ còn cảm thấy là vì đại cục mà hy sinh. Nhưng không bàn làm sao, Du Tử Nghiệp cũng tính là bây giờ triều cục ổn định trọng yếu công thần. Có lẽ cũng là bởi vậy, kỳ thật không tính hồ đồ đương kim thiên tử, thủy chung là tín nhiệm Du Tử Nghiệp cái này một tay đề bạt trọng thần. Hôm nay nghe đến hoàng đế phái người tới truyền, Du Tử Nghiệp lập tức thả xuống trong tay sự tình, vội vã chạy tới ngự thư phòng. Tiến vào ngự thư phòng thời điểm, Du Tử Nghiệp lại thấy hoàng đế tại tập trung tinh thần đọc sách. Loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Bệ hạ đang cố làm ra vẻ. Thần Du Tử Nghiệp bái kiến bệ hạ. Thẳng đến Du Tử Nghiệp hơi lộ ra vang dội thanh âm vang lên, hoàng đế lực chú ý lúc này mới từ trong sách rời đi. Nhìn hướng trước ngự án, Du Tử Nghiệp đã đến. Du Ái Khanh không cần đa lễ, người mau tới nhìn một chút bộ sách này. Sách, mau lại đây, mau lại đây. Vâng, Du Tử Nghiệp đến gần ngự án. Hoàng đế đã đem chính mình nhìn qua quyển sách thứ nhất đưa cho hắn. Du Tử Nghiệp tiếp lấy sách nhìn chút, không khỏi thấp giọng đọc ra tới. Tứ Hải Sơn xuyên trí, không sai, liền là bộ này, Tứ Hải Sơn xuyên trí. Viết là hết sức đặc sắc, cái này Lục Ái Khanh có thể nói là văn chương nổi bật a. Người đối núi non địa lý thủy mạch hoàn cảnh có nhiều lý giải. Nhìn một chút trong sách này chỗ nói phải chăng hợp lý a? Năm ấy cái gì cũng đều không hiểu, Du Tử Nghiệp chịu Sở Hàng ảnh hưởng, đương nhiên cũng sẽ không ngừng học tập đạo này tri thức. Nghe đến lời hoàng đế nói, hắn cũng không nhiều lời gì, mà là trực tiếp lật xem. Du Ái Khanh, đi, chúng ta tới bên kia ngồi xuống nhìn. Vâng, hoàng đế mang theo Du Tử Nghiệp đi đến bên kia trên giường sách. Một trái một phải cách bàn gỗ nhỏ ngồi xuống. Du Tử Nghiệp ban sơ lật xem lời mở đầu khẽ nhíu mày. Sau đó từ từ xem đọc hậu văn, cũng bất chi bất giác bị trong đó nội dung hấp dẫn. Một bên hoàng đế thấy Du Tử Nghiệp nghiêm túc xem đọc, cũng không quấy rầy, chính mình cũng tiếp tục xem sách thứ hai. Chính là lúc này lại không phải hoàn toàn đắm chìm trong sách, mà là thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút Du Tử Nghiệp phản ứng. Rất hiển nhiên, Du Tử Nghiệp nhìn sách này tốc độ so hoàng đế nhanh hơn nhiều. Sau một hồi lâu, lật xem mười mấy trang, hắn tạm thời đem sách khép lại. Nhưng trong lòng đã có nhiều chấn động. Du Tử Nghiệp nhìn hướng bên cạnh hoàng đế, lại thấy đối phương cũng đang nhìn hắn. Bệ hạ, sách này người nào sáng tác? Hoàng đế như thật báo cho, là lễ bộ lang trung Lục Hải Hiền sáng tác. Hồi trước sách thành, chuyên tới hiến cho trẫm. Lục Hải Hiền, Du Tử Nghiệp khẽ gật đầu. Hắn biết kia là một vị đã tuổi quá 70 lão thần. Trên mặt hiện lên mấy phần bất đắc dĩ cùng ảo não. Nhìn thấy Du Tử Nghiệp biểu tình, hoàng đế hơi chút kinh ngạc. Du đây là thế nào? Sách này có vấn đề gì? Du Tử Nghiệp than một tiếng. Ai, sách này cũng không vấn đề. Thư văn chi trôi chảy, nội dung chi tinh diệu, hiếm thấy trên đời vậy. Mấu chốt là trong sách này núi non địa lý tựu vi thần nhìn thấy bộ phận nội dung mà nói. Nhưng không có cái gì tin miệng làm liều địa phương, từ triều ta Minh Châu lên. Quán thông Nam Bắc chi địa, lại từ Nam Yến cựu địa, đến rộng lớn thảo nguyên, trèo núi qua rừng lan tràn hướng Bắc. Chỗ thuật núi non địa mạo đều là tinh tế khảo cứu, hầu như là chi tú lệ vậy. Du Tử Nghiệp ảo não cũng liền ảo não ở nơi này. Luận hành văn vẻ đẹp, sách này có địa lý núi non chi chứng cứ xác thực, sách này có, nếu là toàn thư đều duy trì trình độ này, vậy sách này chi diệu tự nhiên không cần nhiều lời. Càng mấu chốt chính là đại dung bỏ lỡ một vị trụ cột chi thần. Lục Hải Hiền đã hơn 70, đã quá già rồi, sợ là phí hoài tháng năm đè người ý chí. Đến bây giờ tuổi già dâng lên một bộ Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, là bao nhiêu lý tưởng khát vọng mai táng trong đó, là bao nhiêu bất đắc dĩ viết lách trên đó. Nếu là sớm chút biết Lục đại nhân chi năng liền tốt. Hoàng đế nghe đến Du Tử Nghiệp lời nói, cũng liền xác minh trong lòng mấy phần suy đoán. Du Ái Khanh, ngươi nói trong sách này chỗ nói địa lý cùng hiện thực tương hợp, cái kia trong sách chỗ nói thần tiên chi quái sự tình, phải chăng cũng liền mấy phần là thật đây? Du Tử Nghiệp nghe nói khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, trên đời chi quái huyền bí tự nhiên là có thật có giả. Bất quá trong sách này chỗ nói hơn phân nửa là Lục đại nhân mượn lão tẩu chi mộng, dùng chữ trong lòng ý chí. Đương nhiên, thần vẫn chưa dòm sách này toàn cảnh, không dám nói bậy, chính là đi trước phỏng đoán thôi. Ái Khanh nói có lý. Đúng, lập tức bữa trưa, Ái Khanh tự lưu tại đây cùng chấm cùng nhau dùng bữa a. Đa tạ bệ hạ. Loại này ân sủng tự nhiên không phải bình thường triều thần có thể có được. Tại bữa trưa trong lúc đó, hoàng đế cùng Du Tử Nghiệp nói chuyện cũng đều là Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Một chút hoàng đế đã thấy trên sách nội dung, đều có thể tại Du Tử Nghiệp cái này có chỗ chứng thực. Ít nhất nói rõ trên sách liên quan tới những này núi non địa mạo, thậm chí nhân văn phương diện sự tình không phải viết bừa. Hoàng cung bữa trưa sau khi kết thúc, Du Tử Nghiệp cáo từ rời đi, lại không có hồi lại bộ, mà là vội vã đi lễ bộ, tìm tới vị kia già nua lễ bộ lang trung. Nhìn thấy Lục Hải Hiền cũng lý giải hắn thật muốn cáo lão hồi hương thời điểm, Du Tử Nghiệp còn là không khỏi trong lòng thầm than đáng tiếc, nhưng cũng là cùng vị này lão thần hàn huyên rất lâu, mặc dù còn không có đọc hiểu Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, nội dung. Thế nhưng đối trong sách viết có càng sâu sắc lý giải. Trạng vạng, Du Tử Nghiệp chuẩn bị ly khai lễ bộ công sở thời điểm. Lục Hải Hiền đưa hắn ra ngoài. Hai người ở trên đường còn đang trò chuyện. Lục đại nhân, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, khắc bản về sau. Định muốn vì Du Mỗ lưu một bộ. Đáng tiếc biết được trễ. Nếu không nhất định muốn vì sách này làm tự a. Lục Hải Hiền sách của mình được đến tán thành. Càng là nghe nói bệ hạ yêu thích không buông tay. Cái kia trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng. Lúc này cũng là liên tục gật đầu. Nhất định nhất định. Lục đại nhân không muốn đưa. Như vậy từ biệt. Tốt, Du đại nhân đi chậm. Hai người phân biệt. Lục Hải Hiền là mang theo Tiếu Dung vừa lòng thỏa ý. Mà Du Tử Nghiệp tắc đi về phía trước. Chính là đi ra ngoài mấy bước về sau nhưng lại ngừng lại. Du Tử Nghiệp đại nhân còn có việc. Lục Hải Hiền ở phía sau hỏi một câu. Mà Du Tử Nghiệp tắc xoay người đi trở về. Suy nghĩ dặn dò. Lục đại nhân chi tài Du Tử Nghiệp bội phục. Sách là sách hay. Nhưng bệ hạ trong lòng có lẽ sẽ lên ý niệm khác. Mà lại Du Mỗ dự đoán bệ hạ gần đây nhất định sẽ triệu kiến ngươi. Nếu là bệ hạ hỏi tới núi non địa lý sự tình tắc không lo. Nếu là bệ hạ hỏi tới một chút chuyện khác, Du Tử Nghiệp tỉ mỉ nói xong. Lục Hải Hiền nghe lấy dần dần nhíu mày. Lục Hải Hiền đại khái là nghe rõ ràng Du Tử Nghiệp ý ở ngoài lời. Du đại nhân là sợ hoàng thượng nổi lên cầu tiên vấn đạo tâm tư. Một điểm này Lục Hải Hiền trước đó ngược lại là không có nghĩ nhiều.